Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, hoàn mỹ. Sở Lâm Sương hài lòng cúp video, trong lòng tràn đầy thống khoái, thậm chí còn có chút đắc ý. Sở Lưu Mộng hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, thế nhưng đảo mắt sau đó, liền như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn Đường Mạn Uyển liếc mắt. Lâm Sương đang nói đùa đâu? Đường Mạn Uyển mặt như băng sương, nàng đột nhiên nghĩ đến lần trước tới Sở Lưu Mộng ra thời điểm. Sở Lâm Sương cũng là khi nàng mặt hôn Sở Lưu Mộng một ngụm. Hơn nữa cảm giác hình như là dẫn theo một tia khiêu khích. Hơn nữa, tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, nàng đến bây giờ còn không biết Sở Lưu Mộng bị cấm đủ nguyên nhân. Hơn nữa Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng đồng thời bị cấm đủ. Điểm này cũng là vô cùng khả nghi. Thế nhưng nếu quả như thật như Sở Lâm Sương nói như vậy, hoặc là xảy ra những chuyện tương tự, na tất cả liền đều tốt giải thích. Ân, Đường Mạn Uyển lãnh đạm gật gật đầu, trong lòng không có tính toán mở miệng, bởi vì chuyện này lại nói tiếp cùng nàng không có quan hệ gì. Nàng và Sở Lưu Mộng chỉ là bằng hữu, chỉ là khuê mật, Sở Lưu Mộng cùng ai làm cái gì ngượng ngùng sự tình, cũng không tới phiên nàng quản. Thế nhưng loại tâm tình này là chuyện gì xảy ra đâu? Đường Mạn Uyển không tin Sở Lưu Mộng làm người sẽ nói ra nhẹ như vậy điệu lời nói. Sở Lâm Sương lời không thể tin hoàn toàn, thế nhưng cũng không thể không tin. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương trong lúc đó nhất định phát sinh qua cái gì. Nhưng là Sở Lưu Mộng thích không phải nàng sao? Như thế nào lại cùng Sở Lâm Sương dính líu quan hệ? Phiến tử, Đường Mạn Uyển mím môi một cái. Mình cũng không có phát giác trên mặt mình lơ đãng mang có vẻ giận dữ. Ngươi, cùng nàng, làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển xoay người làm bộ thu thập gian phòng, cực lực biểu hiện mà mạn bất kinh tâm. Sở Lưu Mộng thấp kém tầm mắt. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta liền không thể hỏi một chút sao? Đường Mạn Uyển cũng không quay đầu lại, thốt ra, âm điệu có chút cao lên. Đương nhiên có thể, ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Lưu Mộng nói, Đường Mạn Uyển cũng ý thức được chính mình vừa mới có chút thất thố. Quay người lại lắc đầu, mỉm cười nói, ta liền thuận miệng hỏi, ngươi đừng đa tâm. Ân, Sở Lưu Mộng gật đầu, cũng không nói gì. Tuy là Đường Mạn Uyển không có hỏi lại, nhưng là chuyện này tựa như một cây tiểu ám sát, để cho nàng càng phát ra hiếu kỳ, đồng thời không khỏi sinh ra một loại u oán ý. Hai ngày kế tiếp ủ rũ, tâm tình không tốt lắm dáng vẻ. Mạn Uyển, ngươi gần nhất là thế nào? Ta cảm giác ngươi thật giống như rất không vui. Sở Lưu Mộng hỏi, ta rất bình thường a. Lưu Mộng, ngươi đa tâm liễu a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển cười. Thế nhưng trong mắt lại không có gì tiếu ý. Sở Lưu Mộng rót cho mình một ly nước sôi, nhỏ bé khẽ nhấp một miếng. Ngươi có muốn nói cái gì cứ nói đi. Giữa chúng ta còn có cái gì là không thể nói sao? Ta không có gì gạt ngươi nha. Ngươi nha, chính là nhiều đầu óc. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển trên mặt cười, nhưng là tò mò rốt cục lại bộc phát ra, theo miệng hỏi, được rồi, ta vẫn còn cũng không biết, Sở gia tại sao phải nhường ngươi cấm túc a? Tháng, Sở Lưu Mộng trong lòng hoan hô một tiếng, có một số việc, người nào trước hỏi ra lời người đó liền thua, nhưng là trên mặt của hắn nhưng là vô cùng bình tĩnh. Nhỏ dài lông mi vi vi chớp động vài cái, lập tức tự giễu cười, ngươi là muốn hỏi, ta và Lâm Sương có phải hay không chuyện gì xảy ra mới bị nhà cấm túc a? Chấm ngoặc kép, không phải, ta không phải ý đó. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển khoát tay lia, ánh mắt nhưng có chút né tránh, ngươi thực sự đừng hiểu lầm, ta không phải đang ghen, chỉ là đơn thuần có điểm hiếu kỳ, ngươi nếu là không muốn nói cũng không quan hệ, không cần miễn cưỡng. Nhưng là, ta chưa nói ngươi nổi máu ghen a. Ta biết, ta chính là sợ ngươi hiểu lầm. Đường Mạn Uyển ngón tay nhẹ nhàng cạo một cái khuôn mặt. Ta lầm biết cái gì? Lưu Mộng, yên nĩnh một chút, chúng ta bây giờ là tốt khuê mật đúng hay không? Ta là đang quan tâm ngươi. Đường Mạn Uyển chân thành địa đạo, một bên lại đang chuẩn bị ngôn từ. Kỳ thực ngươi không cần lo lắng ta. Nếu như ngươi thật cùng người khác có cái gì, ta cũng có thể hiểu được ngươi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên tay nắm thật chặt ly nước. Ngươi muốn là thật không thèm để ý. Ngươi vì sao hỏi như vậy đâu? Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, cho nên, chúng ta chỉ là khuê mật đúng không? Nhưng là ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Rõ ràng trong lòng không có ta. Lại cứ vốn lại tốt như vậy kỳ cùng lưu ý ta cùng nữ nhân khác việc tư. Ngươi luôn là để cho ta tràn ngập chờ mong. Lại cho ta đây sao lạnh như băng hiện thực. Cũng bởi vì ta thích ngươi. Ngươi có thể đối với ta tàn nhẫn như vậy. Như thế tùy ý đùa bỡn ta sao? Sở Lưu Mộng lúc nói chuyện. Không có lại gào thét. Không có lại thần tình kích động. Càng không có lại lệ rơi đầy mặt. Thanh âm của nàng rất nhẹ, biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lại đỏ, yêu yểu giọt nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Khiến người ta rõ ràng cảm giác được nàng đang cực lực đè nén cái gì. Thanh âm phảng phất là cắn răng từ trong thân thể vọng lại. Thân thể của hắn run rẩy, hai cái tay siết thật chặt ly nước, nhưng là thủy ly nước cũng đang không ngừng rung động. Mà, bán đứng, rồi nội tâm của nàng, nàng cũng không có trên mặt bình tĩnh như vậy, ngược lại giống như một cái gần nịch mất người, trên tay tuyệt vọng thật chặt cầm lấy một cọng cỏ, buồn cười như vậy, lại có vẻ đáng thương như vậy, Đường Mạn Uyển trầm mặc lại, cúi đầu, một giọt nước mắt tích lạc ở trên tay, xin lỗi, ta thật là một ích kỷ nữ nhân, rõ ràng không có tiếp thu ngươi. Tuy nhiên lại luôn là coi ngươi là thành ta hết thảy vật. Không có suy nghĩ qua tâm tình của ngươi. Ta thực sự là quá xửu ác liễu. Chấm ngoặc kép, không quan hệ, ngươi cũng không đáng ghê tởm. Sở Lưu Mộng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thương nhưng cười. Những thứ này, đều là ta gieo gió gặt bão a. Đổi chủ đề, bị cắn ngược lại một cái. Đây là nam nữ giao du trong một loại thông thường xáo lộ. Nói ví dụ nam nữ giao du, nhà trai len lén xuất quỹ, bị nhà gái phát hiện, vì vậy nhà gái liền lật xem nhà trai điện thoại di động. Ở chưa có hoàn toàn chứng cứ mà bị đàn gái chỉ trích dưới tình huống. Nhà trai thông thường biết bị cắn ngược lại một cái, chỉ trích nhà gái chớ nên xâm phạm cá nhân hắn tự ẩn. Đây là hắn không tôn trọng, chỉ cần đổi chủ đề, tìm ra bình thường đàn gái một ít chỗ thiếu sót trọng điểm công kích. Như vậy một hồi nguy cơ liền sẽ như vậy giải trừ. Còn có thể làm cho nhà gái sản sinh cảm giác áy náy. Quả thực hoàn mỹ, Sở Lâm Xương trong video nhếch lên ngón tay cái, này cũng có thể bị ngươi lừa bịp được. Lợi hại A Bạch Liên tiên tử, Sở Lưu Mộng nâng trán. Đi, lần sau đừng chơi như vậy a. Đối với trái tim không tốt, lấy ngươi quỷ biện khẩu tài, cũng không dùng các loại nhiều ngày như vậy a. Lúc đó trực tiếp đối với Đường Mạn Uyển chuyện phiếm vài câu không được sao? Ta không phải muốn nói sao? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, ngươi phải nhiều điểm thật tình, ít đột chút xáo lộ. Nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web, thuận tiện lần sau xem. Hoặc lại Baidu đưa vào XS52, liền có thể đi vào bồn trạm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.